Chương 750, Hắc Diễm Khô. Chu Phàm thành công thuyết phục Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạ, hai người cũng không có phản đối Chu Phàm làm như vậy. Thiên Huyễn núi tuyết tuyết nhỏ thời tiết, nhưng bọn hắn còn thừa lại 6 ngày thời gian, không có khả năng cố ý chọn lựa một cái trời trong gió nhẹ thời gian mới leo núi. Hơn nữa đoán chừng bọn hắn còn muốn tại trên tuyết sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn, cái gì thiên khí trời ác liệt đều có thể gặp được, chuyện này chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Chu Phàm ba người bắt đầu hướng về trên núi leo lên, dù cho nói có Ôn Hiểu mở đường, nhưng bọn hắn không biết Ôn Hiểu đi bao lâu, vì lẽ đó phía trước trừ có thể sẽ có Ôn Hiểu lưu lại cả bấy, QNZ có sẽ tao ngộ quái dị khả năng. Dù sao quái dị không phải đứng tại chỗ bất động, bọn chúng lại không ngừng thay đổi vị trí. Nếu là Ôn Hiểu đi quá xa, cho dù có quái dị bị Ôn Hiểu hoặc bọn hắn tùy tùng giết chết, cái kia cũng khả năng có tân quái dị ngăn trở Chu Phàm con đường của bọn hắn. Vì lẽ đó Chu Phàm ba người không dám có chút chủ quan, nơi này dù sao cũng là cao tượng huyện thứ nhất hiểm địa. Leo lên mấy trượng, Chu Phàm quay đầu về nhìn, sau đó khỏe miệng của hắn giật nhẹ. Một mực cùng sau lưng bọn hắn quỷ táng quan cu nở dê hướng núi tuyết bò lên. Hắc thú sáu vo dẫm ở trên núi, mà nó kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết bên trên quan tài, ba đạo bóng xám chỉ là khẽ nghiêng, cũng không có bất luận cái gì rơi xuống vết tích. Ba cái kia bóng đen thú nhỏ liền càng nhẹ nhõm. Quỷ táng quan leo núi như dẫm trên đất bằng. Ta lúc đầu coi là nó sẽ không theo đến, mà là tại chân núi chờ lấy chúng ta. Chu Phàm cười khổ nói. Xem ra nó đối ngươi thật là từng bước theo sát. Hoàng Bất Giác mặt lộ bất đắc dĩ nói. Ba người lại xoay quay đầu, không tiếp tục để ý tới quỷ táng quan, mà là tiếp tục leo lên. Coi như gặp được vách núi cao chót vót đối ba võ giả mà nói vấn đề cũng không lớn, bọn hắn như viên hầu hoặc thiếp tưởng bỏ hoặc vọt lên phóng qua đi. Trên núi so với chân núi phong tuyết càng lớn, cũng càng lạnh. Chu Phàm hô hấp đều có thể nhìn thấy từng đợt khí màu trắng sương mù ngưng tụ thành sương khí. Ba người còn muốn đề phòng lưu ý lúc nào cũng có thể nguy hiểm, không có dám bỏ quá nhanh, mà là lấy một loại chậm chạp mà đầy đủ an toàn tốc độ tiến lên. Ta nghĩ đến một vấn đề. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Cổ Ngạn uống một hớp rượu hỏi. Chúng ta cùng Ôn Hiểu ở giữa, cũng có thể là tồn tại mặt khác thí sinh tiểu đội. Chu Phàm no y cái này sao có thể? Cổ Ngạn sững sờ một cái nói, cái kia khô thi bảng chỉ đường màu xanh đồng thiên tầm cùng chúng ăn trùng không phải đều hoàn hảo không chút tổn hại sao? Bất quá nói xong lời này, Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều kịp phản ứng. Khô thi bảng chỉ đường tại, không có nghĩa là liền không có người leo lên. Cũng có thể là có thí sinh tiểu đội phát hiện khô thi bảng chỉ đường tồn tại linh trùng, bọn hắn né tránh về sau, sau đó vòng quanh tránh đi khô thi bảng chỉ đường về sau, lựa chọn con đường này. Thấy Cổ Ngạn hai người hiểu được, Chu Phàm lại nói, cho nên chúng ta không chỉ có muốn phòng bị Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng, cũng muốn phòng bị phía trước sẽ có mặt khác thí sinh tiểu đội. Mà chúng ta bỏ quá chậm, cũng sẽ bị những tiểu đội khác đuổi kịp khả năng. Cái này nghe trước có sói sau có hổ. Đầu này đường núi cu nở dê không có tốt như vậy đi nha. Cậu Ngạn cười khổ nói. Mặt khác lộ tuyến cũng sẽ tồn tại vấn đề khác, chí ít chúng ta biết rõ phía trước sẽ coi Ôn Hiểu cái này cường địch tại, dù sao cũng so mặt khác lộ tuyến hoàn toàn không biết gì cả tốt. Chu Phàm lại nói. Ba người một bên leo lên, một bên thảo luận đủ loại khả năng, cũng vì thế lần nữa phân công hợp tác, cậu Ngạn giám thị chân núi, Chu Phàm giám thị trên núi, Hoàng Bất Giác lưu ý dưới chân núi. Về phần hai cái trái phải phương hướng thì là phân cho Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người. Leo lên trăm trượng về sau, hàn phong hô hô như là đào cắt. Cao y thơ y tỉ hệ tờ mở cờ toi na y Cổ Ngạn dùng tay keo áo bó sát dẫn, cái kêu bông tuyết đánh vào trên mặt, liền giống như băng thứ. Ba người cũng bắt đầu cảm thấy khác biệt trình độ rét lạnh. Cái này khiến Chu Phàm trên mặt mang theo một vẻ sầu lo, liền trước mắt đạt được tin tức đến xem, Thiên Huyễn núi tuyết nguy hiểm một chỗ ở chỗ. Càng là đi lên leo lên, thời tiết liền càng ác liệt, hiện tại vẹn vẹn bò hơn 100 trượng, liền đã như thế lạnh, đến đằng sau chỉ sợ sẽ còn ác liệt hơn. Ba người lại là đi mấy trượng, Cổ Ngạn sắc mặt biến hóa nói, các ngươi nhìn ta bên trái. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đều là dừng bước lại, hướng về bên trái phương hướng nhìn lại. Tại mênh mông phong tuyết trong núi đá, đứng vững vàng một người, chỉ là phong tuyết quá lớn, ảnh hưởng ánh mắt, Chu Phàm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Là người vẫn là quái dị? Hoàng Bất Giác thấp giọng hỏi. Không biết, bất quá chỉ có một cái, nhìn xem càng dường như quái dị. Chu Phàm ngẫm lại No Y hỏi một chút chẳng phải sẽ biết cổ ngạn. No Y Hoàng bất giác lại là ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ngươi quên không dám đáp sao? Tại hoang dã bên ngoài, có chút quái dị mở miệng hô người, người nếu là đáp lại, liền sẽ trúng một loại nào đó nguyền rủa hoặc là bởi vậy nhận đặc thù nào đó quy tắc trói buộc chặt, từ đó lâm vào trong hiểm cảnh. Vì lẽ đó giữa các tu sĩ lưu truyền, nếu là dã ngoại có lạ lẫm thanh âm gọi, cuối cùng không cần đáp lại, cũng chính là không dám đáp. Cái nguyên tắc này Chu Phàm cũng biết. Trái lại người hỏi quái dị cũng có thể sẽ sinh ra vấn đề tương tự. Cậu ngạn cười nói, ta đương nhiên không có quên, chỉ nói là nói sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Hoàng bất giác cùng Chu Phàm đều là có chút vì đó im lặng. Chu Phàm ba người cùng bóng người kia trầm mặc rằng co một hồi, thấy bóng người cũng không đến ý tứ. Hoàng bất giác nói, nó không đến coi như, đừng để ý tới nó. Chu Phàm cùng cậu ngạn khẽ gật đầu. Ba người lại lần nữa hướng về trên núi leo lên, nhưng bóng người kia tại khác một bên, nó cu nở dê bắt đầu leo lên. Chu Phàm bọn hắn lại không thể không dừng lại, cậu ngạn ngắm một chút Chu Phàm trêu chọc nói, cái này chẳng lẽ giống như quỷ táng quan như thế, coi trọng ngươi a. Chu Phàm ách một tiếng trong lòng cũng có chút thấp vọng, ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy a. Bọn hắn dừng lại, không chỉ có sau lưng quỷ táng quan dừng lại, bóng người kia cu nở dê dừng lại. Nó tựa hồ đang quan sát Chu Phàm ba người. Cho ta đến gần một điểm, nhìn xem là cái gì quái dị. Hoàng bất giác ngẫm lại No Y Chu Phàm hai người không có phản đối. Nếu như là nhận biết quái dị, vậy chỉ thu nhặt đi, mau chóng lên đường. Nếu như lại là giống như đêm qua loại kia không biết quái dị, vậy liền phiền phức. Chỉ là Hoàng bất giác còn không có nhấc chân, trong gió tuyết cái kia người ở ngoài xa ảnh lại là động trước. Nó hướng về Chu Phàm ba người bọn họ thần tốc chạy tới. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng bóng người kia dáng vẻ. Đây là một bộ người hình dáng bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu chạy gần thời điểm, thân thể của nó đột nhiên tiêu đốt, ngọn lửa đen kịt tràn ngập. Bốn phía bay xuống đông tuyết, trên sơn nham tuyết động đều cái này nóng bỏng đen kịt hỏa diễm hòa tan. Chu Phàm ba người giống như đưa thân vào một vòng dưới ánh nắng chói chang, trên người hàn ý bị nháy mắt xua tan, thay vào đó là khó mà nhường người chịu được cực nóng. Quần áo trên người lông tóc cũng có được bốc cháy lên dấu hiệu. Bọn hắn đồng tử hơi co lại. Là bạch liệt cấp hắc diễm khô ba người vội vàng bay ngược về đằng sau. Hắc diễm khô chỗ đáng sợ ở chỗ thân thể nó tán phát hắc diễm. Cái này hắc diễm có thế dòng kim hóa thiết. Hắc diễm khô một tiếng kêu to, thân thể nó bên trong lập tức có nước cờ đoàn hắc diễm cầu hướng Chu Phàm ba người. Bắn ra mà đi. Hắc diễm cầu đi ngang qua bay đầy trời tuyết, nóng bỏng mà lại tràn ngập năng lượng bàng bạc.